Xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn, chương 40, chỉ có ác độc hơn, gocchuyenaudio.com. Lâm Tô lạnh lùng nhìn Trang Hàn, nói, người đều đã muốn chết, cánh tay chân phế đi thì đã sao, Trang Hàn trò cũ trọng thi. Vậy cậu hiện tại liền giết tôi đi, tôi tình nguyện sớm chết, cũng không muốn trước khi chết chịu tội, Lâm Tô bình tĩnh nhìn Trang Hàn trong chốc lát. Sau đó một tay cầm cà phê một tay bắt lấy cổ Trang Hàn nói, anh vẫn là thành thành thật thật uống xong rồi chờ chết đi. Trang Hàn bị hắn uy mạnh mẽ như vậy, thiếu chút nữa sặc chết, còn may lúc này điện thoại Lâm Tô vang lên. Trang Hàn mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, Lâm Tô nhìn thoáng qua tên điện báo, sau đó hắn cầm điện thoại đi tới một chỗ mặt xa Trang Hàn nhất. Người gọi điện cho hắn là Bối Tư Thủ, Lâm Tô nhỏ giọng nói, làm sao vậy, tình huống như thế nào, Bối Tư Thủ nói. Cậu để tôi đi theo người đàn bà kia lại đem tôi ném đi, sao lại thế này, Lâm Tô hỏi, cậu không phải để tôi đi tìm được nàng sau đó đi theo nàng. Nhìn xem nàng có động tác nhỏ hay gì sao, Bối Tư Thủ nói, chính là tôi căn bản từ lúc bắt đầu liền chưa thấy được người nàng, ngân hàng tôi cũng đi qua. Không phát hiện nàng, tôi nói cậu việc này cũng không đáng tin cậy nha, tôi chính là đem đầu buộc ở trên y lưng quần đi theo cậu làm. Đến lúc đó vạn nhất tiền không đưa tới tay người cũng đi vào, tôi nói cho cậu biết tôi cũng sẽ không buông tha cậu, yên tâm. Lâm Tô thanh âm dị thường thành thục bình tĩnh, tôi sẽ không nói giỡn, cậu đã đi qua ngân hàng sao, địa phương khác đi chưa, đều đi hết, Bối Tư Thủ nói. Công ty nàng, công ty chồng nàng, còn có nhà nàng, tôi đều đi qua, tôi không yên tâm sợ bị báo cảnh sát, người ở cục cảnh sát liền nhìn chằm chằm. Cũng không phát hiện người, cục cảnh sát cũng không có đại động tĩnh gì, Lâm Tô nghĩ nghĩ, nói, đã biết, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Hắn buông điện thoại, xoay người nhìn người nằm ở trên y giường đến động cũng không thể động. Hắn đi qua một bên giúp Trang Hàn nới dây thừng một bên nói, xem ra lão bà anh đối với anh chẳng ra gì à, anh gặp chuyện không may. Nàng đều không vội mà tới cứu anh, tin tưởng lời bọn bắt cóc nói đều là tên ngốc, Trang Hàn cười một chút. Tâm nói liền tính Cố Tư vô cùng lo lắng tới cứu chính mình, cũng bất quá là vì nàng thích Trang Hàn, cùng chính mình quan hệ không lớn. Mặc kệ Cố Tư là có cái phản ứng gì, Trang Hàn trong lòng đều không có tư vị, Lâm Tô cầm một nửa cốc cà phê nói, còn uống sao, uống, Trang Hàn nói. Cậu ôn nhu uy một chút, Cố Tư rời đi phòng ở Chu Hồ, vừa ra khỏi cửa liền đánh xe thẳng đến nhà Cố Sương, nàng dùng khăn lụa che mặt. Ở Cố gia cách đó không xa ngồi xuống dưới một thân cây, trời đen như vậy, cũng may ánh đèn tiểu khu rất sáng, còn có thể thấy được rõ ràng, chờ. Nàng liền thấy Cố Sương từ bên ngoài đã trở lại, Cố Tư đứng lên, hướng về Cố Sương tiếp cận, Cố Sương từ kho hàng bên kia trở về. Tưởng tượng đến Trang Hàn bị chính mình bắt, nàng liền hưng phấn đến cả người phát run, ai cũng không thể tưởng được đi. Trang Hàn không ai bì nổi cư nhiên sẽ có ngày hôm nay, hắn đi đến hôm nay này một bước kỳ thật đều do chính hắn. Nếu hắn ngoan ngoãn cùng Cố Tư ly hôn cưới chính mình, lại như thế nào sẽ có tai họa ngày hôm nay, lúc này có tiếng bước chân tới gần. Cố Sương theo bản năng nhìn thoáng qua, là một nữ nhân, thoạt nhìn có điểm quen thuộc, bất quá nàng ở chỗ này ở 20 mấy năm. Cùng người nơi này ai không quen thuộc, cũng không để ý, Cố Sương tiếp tục đi về phía trước, nữ nhân kia thấy không rõ mặt bỗng nhiên tới gần. Ngay sau đó một đồ vật lạnh lẽo bén nhọn liền để ở phần eo chính mình, Cố Sương hoảng sợ, đương trường thét chói tai chạy trốn. Cố Tư mặt khác một bàn tay từ phía sau thít chặt cổ Cố Sương, đừng nhúc nhích bằng không lập tức đâm một cái lỗ thủng chê y người cô. Cố Sương bị dọa cả người cứng đờ, một cử động cũng không dám, chính là thanh âm này nàng là nghe ra, Cố Tư, chị điên rồi chính là cô. Không phải tôi, Cố Tư cầm dao nhỏ tay hướng lên chê y, ở chê y cổ Cố Sương chạm vào, Cố Sương lập tức liền ngất đi. Cố Tư ôm lấy Cố Sương đi ra ngoài, đi đến cửa tiểu khu, bảo an nói, đây là làm sao vậy? Cố Tư không phải nữ nhi thân sinh Cố Đức Bách, việc này ở trong vòng tuy rằng đã không phải bí mật. Nhưng là đối với bảo an người thường này tới nói Cố Tư vẫn là Cố gia đại tiểu thư, Cố Sương cũng vẫn là em gái Cố Tư đỡ Cố Sương nói. Tiểu Sương đột nhiên bị bệnh, tôi cũng không biết lái xe, cũng chỉ có thể ôm nàng ra đây, bảo an căn bản không hướng cái phương diện khác suy nghĩ. Hắn xem ra Cố Tư Chính là một nữ nhân nhu nhược xinh đẹp, theo bản năng liền không thể nào đem nàng hướng thành kẻ phạm tội mà suy nghĩ. Không chỉ có như thế, hắn còn rất nhiệt tình nói, tôi đây giúp kêu xe đi, cô cũng là đủ vất vả. Cố Tư Cảm ca yêu ta siết cười cười, thật là phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái, bảo an thực nhiệt tình giúp Cố Tư kêu xe, sau đó lại hỗ trợ đem Cố Sương đưa lên xe, ở trong tiếng cảm tạ của Cố Tư. Xe liền chạy đi rồi, Cố Tư trực tiếp mang theo Cố Sương trở về nhà chính mình, Bối Tư Thủ ngồi xổm một ngày, mệt đến chết, K.S.I.O.T.A.P. Đang ở trên xe ngủ gà ngủ gật, giống như nghe được thanh âm gì, ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy một nữ nhân đỡ một nữ nhân khác hình như là say khướt đến đi không nổi hướng bên trong đi vào, nhìn bóng dáng hai người. Hắn không đem cái này cùng Cố Tư liên hệ ở bên nhau, thật sự là quá mệt nhọc, hắn cúi đầu đè ở trên y tay lái đi ngủ. Cố Tư vào cửa nhà trực tiếp kéo Cố Sương lên lầu, Dì Tôn thấy tình huống này liền hoảng sợ, thiếu phu nhân. Cô hôm nay như thế nào, hiện tại mới trở về, tiên sinh đâu, cơm chiều ăn không, còn muốn ăn không, Cố Tư quay đầu lại nói. Từ hôm nay trở đi bà nghỉ việc đi, bao giờ tôi liên hệ lại bà mới được trở về, Dì Tôn sửng sốt, à, chính là nghỉ, Cố Tư nói. Bà trở về nghỉ ngơi cho tốt, nhà tôi có chuyện, còn mời bà cái gì cũng đừng nói đi ra ngoài, Dì Tôn tại đây làm nhiều năm. Chút hành vi chức nghiệp thường ngày vẫn là có, nghe Cố Tư nói như vậy, nàng rõ ràng biết có vấn đề. Bất quá nàng đối với nhà này, đối với vợ chồng nhỏ này ấn tượng đặc biệt tốt. Cho nên tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn là quyết định nghe Cố Tư nói, bắt đầu kỳ nghỉ của nàng. Cố Tư trực tiếp đem Cố Sương cột vào tạp vật trong phòng, nàng xuống lầu bưng một chậu nước lạnh lên lầu, Cố Sương hôn mê trên y mặt đất. Đột nhiên bị nửa bồn nước lạnh băng rót đầy người nàng, a Cố Sương thét chói tai tỉnh lại, hoảng sợ trừng mắt nhìn phía trước. Bởi vì vừa mới tỉnh lại, Tiêu Cự còn không có điều chỉnh lại đây, nàng một chốc đều không có thấy Cố Tư, chờ rốt cuộc thấy rõ. Thoạt nhìn Cố Tư đứng trước mặt ánh mắt đáng sợ, Cố Sương trong nháy mắt chân có chút mềm, Cố Tư ngồi xổm xuống bắt lấy tóc Cố Sương nói. Trang Hàn ở nơi nào, nàng như vậy sẽ biết Trang Hàn là bị mình bắt cóc, bị nói thẳng phá bí mật, Cố Sương hoảng loạn trong chốc lát. Sau đó quyết định nói, chị đừng chạm vào tôi như thế nào biết Trang Hàn ở đâu, hắn không phải là lão công chị sao? Cố Tư ánh mắt lạnh băng nhìn Cố Sương chạm đến ánh mắt của nàng, dọa một trận run run, nàng dịch khai tầm mắt nói, như thế nào? Trang Hàn không thấy. Không phải là cùng nữ nhân nào đó đi lêu lổng đi, chị nhìn xem chị thật đáng buồn, thật cho rằng Trang Hàn yêu chị, a a a. Cố Sương đột nhiên cuồng loạn kêu to, nàng cả người đều đau xúc thành một đoàn, biểu tình vặn vẹo thành một cái bộ dáng dữ tợn. Cố Tư đem con dao mảnh khảnh hung hăng đinh vào chân Cố Sương, cứ như vậy nhìn Cố Sương kêu dễ ý. Thẳng đến khi nàng đau đủ rồi không có sức lực lại kêu tiếp, Cố Tư mới nói, tôi đem cô tới đây không phải muốn tới cùng cô chơi đoán chữ. Nói cho tôi biết Trang Hàn ở đâu, bằng không đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Một phen nước mũi một phen nước mắt Cố Sương khống chế không được phát run ngã trên y mặt đất nhìn Cố Tư, chị. Chị như thế nào có thể đối xử tôi như vậy, đáp sai rồi, Cố Tư nhẹ nhàng nói một câu, tiếp theo chị y tay dùng lực một chút, dao nhỏ bị rút ra. Cố Sương, không, không không, không cần a, dao nhỏ mới vừa hung hăng đi vào. Cố Sương cảm nhận được đời này chưa từng có cảm thụ quá thống khổ, nàng tay chân bị trói, kịch liệt giãy giụa giống như người điên. Nhưng trước mặt nàng Cố Tư biểu tình lạnh nhạt lại càng điên, Cố Tư nói, tôi hỏi lại cô một câu, Trang Hàn ở nơi nào? Cố Sương mặt đầy nước mắt khóc lóc, nàng một bên khóc một bên nói, tôi mang thai a, chị như thế nào có thể đối xử tôi như vậy? Chị sao lại có thể đối xử tôi như vậy, Bối Tư Thủ tiền trọng chờ đến rạng sáng không đợi được người, rốt cuộc chịu không nổi. Chuẩn bị trở về tắm rửa một cái ăn một chút gì đó, xe chạy đến cửa phòng ở, hắn xuống xe cả người thoải mái, lúc mở cửa. Phát hiện trong phòng là một mặt im ắng, Thao Tiền trọng mắt trợn trắng, ngày thường không thấy các người đi ngủ sớm như vậy. Hắn một bên cởi áo khoác một bên hướng trong phòng đi, mới vừa mở ra cửa phòng, liền thấy ba cái huynh đệ xếp hàng ngồi thành một loạt. Mở to sáu đôi mắt hoảng sợ nhìn chính mình, Tiền trọng ngây người một chút, không phản ứng lại. Ngay sau đó đột nhiên từ trong một góc phụt ra mấy người vạm vỡ, Tiền trọng chỉ cảm thấy hoa mắt. Thời điểm phản ứng lại chính mình đã bị ấn ở trên y mặt đất bò cũng bò không đứng dậy nổi, mắt thấy không thể phản kháng. Hắn đang muốn phát ra một tiếng kinh sợ kêu to, miệng vừa mới mở đã bị một cái đồ vật đi vào, ngô ngô ngô ngô. Sau đó một cái túi vải đen hướng trên y đầu chụp xuống, hắn liền cái gì cũng nhìn không thấy. Trang Hàn uống cà phê xong lúc sau cảm giác càng ngày càng mệt, ở trong tiếng trò chơi của Lâm Tô bất chi bất giác liền đã ngủ, Lâm Tô chơi xong một ván. Cúi đầu vừa thấy Trang Hàn ngủ đến là đẹp, hắn nhìn ly cà phê một cái, buồn bực nghĩ, đầu năm nay cà phê chẳng lẽ có công hiệu giúp buồn ngủ sao? Dần dần trời mau sáng, đã sắp tới thời điểm gọi điện lần nữa cho Cố Tư, Lâm Tô mắt nhìn di động không có bất luận cái gì tin tức. Hắn nghĩ nghĩ quyết định trước gọi điện cho Cố Sương, kết quả điện thoại không ai tiếp, Lâm Tô nghi hoặc tự hỏi một chút. Lại gọi điện thoại cho Tiền Trọng, vẫn là không có người tiếp, Lâm Tô cảm thấy không thích hợp, căn bản tình huống này không phải bình thường. Cúi đầu nhìn thoáng qua Trang Hàn đang ngủ say, Lâm Tô làm một cái quyết định cách trương.